Chương 1747, Tam Tinh Vũ Vương. Lưỡng đao chẳng bạo. Lần này, vô luận như thế nào đều là Thông Thiên Hầu thắng dễ dàng, đám người nghị luận ầm ĩ, đều là dùng mang theo chút ánh mắt thương hại nhìn lấy Long Thần Hầu, cảm giác hắn đã nhanh muốn bị Thông Thiên Hầu bước đến tuyệt cảnh đi lên. Long Thần Hầu lại là không chút do dự, lớn tiếng nói ra, được, cái kia ta liền đánh cược với ngươi. Thông Thiên Hầu cười ha ha, phảng phất đã thấy Long Thần Hầu quỳ ở trước mặt mình một màn kia, đắc ý phi thường, nói ra, cái kia quyết định như vậy đi. Lúc này, Hùng Thành Tĩnh nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt một mảnh kẻ nhạt vô vị, cảm thấy mình thắng chắc, thậm chí thần sắc ở giữa có chút tiêu điều, cảm thấy đánh đều không có ý nghĩa gì. Hắn chỉ Trần Phong, một bộ hời hợt bộ dáng, nói ra, tới, chịu chết đi, ta đã không kiên nhẫn lại cùng ngươi nói nhảm, đi xuống nhanh lên đem ngươi chém giết, ta còn muốn tranh thủ thời gian về Sở Quốc. Thật giống như hắn hiện tại, ra tay giết chết Trần Phong đều là một kiện phi thường mất mặt sự tình. Trần Phong nhìn lấy hắn, trong ánh mắt một mảnh lãnh nhiên, đồng nhiên, hắn giống to một tiếng, giết nhanh chân đi thẳng về phía trước, mỗi một bước bước ra, đại địa đều là phảng phất rung động ở dưới. Trên tường thành, tất cả mọi người là cảm giác thành tường đều là lay động, giống như hướng về phía trước rào bước tiến lên không là một người, mà là một đầu hồng hoang cự thú. Mà Trần Phong càng là hướng về phía trước, trên thân khí thế thì càng bạo tăng. Khi hắn đi vào khoảng cách khối cự thạch này còn mấy trăm mét xa thời điểm, trên thân khí thế, đã là đạt đến nửa bước vũ vương cảnh. Cái gì? Trên tường thành đám người thấy cảnh này, trên mặt đều là lộ ra không dám tin thần sắc, trong mắt tràn đầy đều là cự đại chấn kinh. Nguyên lai, cái này Trần Phong trước đó một mực che giấu thực lực nguyên lai, hắn là nửa bộ vũ vương cảnh cường giả, mà không phải võ quân cảnh lục trọng thất trọng nguyên lai. Vừa rồi chúng ta vẫn luôn đánh giá thấp hắn, đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc. Thanh âm Thông Thiên Hầu chủng loại vừa rồi mở miệng chào phúng Trần Phong người, trên mặt có chút không nhịn được, rất là xấu hổ. Nhưng là, cái này căn bản không có xong, khi Trần Phong đi vào ba ngoài trăm thước thời điểm, hắn lăng không vọt lên, trên thân khí thế càng là điên cuồng bạo tăng. Nửa bước vũ vương cảnh, nhất tinh vũ vương, nhị tinh vũ vương, tam tinh vũ vương. Trần Phong khí thế đúng là trực tiếp nhảy lên tới tam tinh võ vương cảnh giới. Trên tường thành đám người thấy cảnh này, đều là bị chấn sợ nói không ra lời, nhao nhao phát ra cự đại kinh hô, làm sao có thể, làm sao có thể, Trần Phong thực lực làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy. Trần Phong rời đi Vũ Dương thành thời điểm, mới là dạng gì thực lực, bây giờ lại đã đạt đến tam tinh vũ vương không đến 20 tuổi, tam tinh võ vương cảnh giới, đồ long 37 nước bên trong. Chỉ sợ đều không có dạng này thiên tài, chúng ta thật sự là buồn cười a. Ban nãy dạng rèm pha thành gió, bây giờ bị Trần Phong 333 đánh mặt. Trần Phong thật là thiên tài, hắn quá cường đại. Có người phát ra bất lực như rên rỉ một loại kinh hô. Ma tứ đại hầu phủ cùng liệt ra bọn người, thân xác trên mặt liền càng thêm khó coi, bọn hắn còn đang dáng chống đỡ lấy. Liệt phu nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, tam tinh vũ vương lại như thế nào, Hùng Thành Tĩnh thế nhưng là tam tinh vũ vương đỉnh phong. Trần Phong cho dù là tam tinh vũ vương, QNZ tuyệt đúng không là Hùng Thành Tĩnh đối thủ, không sai. Mấy người khác nhau nhau phụ họa, phảng phất là đang an ủi mình. Mà Hùng Thành Tĩnh thấy cảnh này, trên mặt cũng là lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Trần Phong, nguyên lai thực lực của ngươi còn có thể nha, dạng này ngược lại là đáng giá ta xuất thủ. Bất quá, căn bản là vô dụng, ngươi cho dù là tam tinh vũ vương lại như thế nào, ta vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm giết ngươi. Hắn nói cao ngạo vô cùng, thật giống như Trần Phong hiện tại mới có làm đối thủ của hắn tư cách. Trần Phong cười lạnh nói ra, hôm nay chết, là ngươi mà không phải ta. Hùng Thành Tĩnh một tiếng bạo giống, ngươi cái này cuồng vọng vô tri dân đen, nay thiên liền để ngươi kiến thức thực lực chân chính của ta. Nói, tại phía sau hắn, hỏa long vũ hồn xuất hiện, tử viêm huyết mạch, vũ hồn xuất hiện, mà hai người sau kết hợp với nhau. Hỏa Long phát ra kinh thiên động địa một loại gầm thét, hướng về Trần Phong hung hăng đánh thẳng tới. Hùng Thành Tĩnh trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nhìn lấy một màn này, chờ đợi lấy Trần Phong bị Hỏa Long oanh sát. Lần trước, nàng đúng vậy dùng một chiêu này đem Trần Phong đánh thê thảm vô cùng. Mà lúc này, Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, gầm lên giận dữ, Bát Hoang Tịch Diệt chém hắn đổ long đao vạch ra huyền ảo đường vòng cung. Điên cuồng hướng về phía trước chém ra, đại kim cương tịch diệt chi lực sôi trào mãnh liệt. 49 đầu tịch diệt cự long hướng về Hỏa Long vũ hồn hung hăng đánh tới. Sau một khắc, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, Hỏa Long vũ hồn trực tiếp bị 49 đầu tịch diệt cự long phá tan thành từng mảnh, biến mất trong không khí. Hùng Thành Tĩnh phát ra không dám tin kinh hô, làm sao có thể ta Hỏa Long Vũ Hồn, cao như thế đẳng cấp vũ hồn, lại bị ngươi xé nát? Trần Phong cười ha ha, có cái gì không thể nào, lại là giống to một tiếng, Bát Hoang Tịch Diệt Trảm đệ nhị trọng, Đoạn Thịt lần nữa chém ra một đao, lần này, khoảng chừng 99 đầu Tịch Diệt Cự Long hướng về Hùng Thành Tĩnh hung hăng va đập tới. Trong chớp nhoáng này, Hùng Thành Tĩnh toàn thân lông tơ rợn ra gà mà lập, mồ hôi lạnh điên cuồng chảy ra, trong lòng có lớn tuyệt vọng hiện lên. Hắn cảm giác, mình sẽ chết tại một chiêu này chi hạ. Hắn phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, dùng ra bản thân cường đại nhất chiêu thức, nhưng là, căn bản vô dụng. Bát Hoang Tịch Diệt Trảm đệ nhị trọng sau khi luyện thành, liền có thể chém giết Tam Tinh Vũ Vương cường giả, dù là Tam Tinh Vũ Vương đỉnh phong, cũng không ngoại lệ một đao rơi dưới, 99 đầu Tịch Diệt Cự Long trực tiếp điên cuồng tràn vào Hùng Thành Tĩnh trong thân thể. Sau một khắc, tựa hồ hết thể đều dừng lại. Không khí cũng giống như vào lúc này ngưng kết, thời gian không còn lưu động, Hùng Thành Tĩnh thân thể nặng nề mà bành trướng. Nháy mắt sau đó, 99 đầu Tịch Diệt Cự Long ầm vang tuôn ra, trực tiếp đem Hùng Thành Tĩnh thân thể xé rách thành vô số mảnh vỡ. Cái xác không hồn Trần Phong rơi vào trên tảng đá lớn, tại phía sau hắn là một mảnh rơi bên dưới huyết vụ. Thành tốt nhất bối cảnh Tam Tinh Vũ Vương điên phong cao thủ huynh Hùng Thành Tĩnh, bị Trần Phong lưỡng đao chém giết điên rồi. Tất cả mọi người điên rồi, ở đây vây xem tất cả đám người thấy cảnh này đầu tiên là trầm mặc, bầu không khí phảng phất động lại, trên mặt bọn họ đều là không dám tin, có người thậm chí còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Hùng Thành Tĩnh không phải Tam Tinh Vũ Vương đỉnh phong a, cứ như vậy bị giết? Trần Phong không phải cái võ quân cảnh lục trọng thất trọng phế phẩm sao? Làm sao có thể lưỡng đao liền đem Hùng Thành Tĩnh đánh giết? Cái này sao có thể? Cái này tuyệt đối không phải. Thật sự không ít người đều là phát ra cuồng loạn gào thét, căn bản không thể tin được một màn này. Tứ đại hầu gia cùng liệt ra những người kia thì là hoàn toàn đều tròn váng, ngơ ngác nhìn một màn này. Thông Thiên Hầu trong miệng thì thào nói ra, không thể nào, không thể nào, Trần Phong làm sao có thể giết được Hùng Thành Tĩnh, cái này tuyệt đối không thể có thế, ta không tin. Liệt phu nhân sắc mặt âm lãnh vô cùng, đồng nhiên hung hăng đem trước mặt cái bàn trực tiếp đập nát.